À, kính bạch quý đại đức, tôi có may mắn phát hiện ra kênh YouTube của sư Hạnh Tuệ và nhờ đó đã khám phá ra được chánh pháp của Phật giáo Theravada. Tôi nghĩ đó là một điều may mắn, nhưng trong Phật giáo người ta nói rằng không có gì xảy ra vì một sự trùng hợp. Đại đức vui lòng giải thích lý do đằng sau khám phá này, có thể là nghiệp hoặc duyên. Thì thưa quý vị, cái lý do mà chúng ta có thể gặp được nhau thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà sư có ba cái nguyên nhân chính mà sẽ chia sẻ với quý vị. Nếu như mà có thiếu sót thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường bổ sung. Thứ nhất là do chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước rồi. Chúng ta đã từng là người ở chung một gia đình, cùng là cha mẹ. Mình là cha mẹ, anh chị, họ hàng, bà con quyến thuộc với nhau. Thì nhờ như vậy đó thì đời nay chúng ta rất dễ gặp nhau ha. Cái nguyên nhân thứ hai là mình có cùng chung một mục đích. Nó giống như đường, một cái con đường lớn mà mình đi chung đường với nhau thì rất dễ gặp được nhau. Mà cái mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là mục đích thoát khổ. Mục đích của mình á, là mục đích thoát khỏi cái lưới tà kiến. Mục đích của mình á, là để thoát khỏi những cái vẽ vời mà người ta mang danh là Phật giáo. Mục đích của mình á, là hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Mục đích của mình á, là hướng đến cái quả phước trời người. Thì khi mà chúng ta có chung mục đích như vậy đó, thì trên đường sanh tử luân hồi chúng ta rất dễ gặp được nha. Và sẵn đây thì khi mà chúng ta có chung những mục đích hướng thượng thì chúng ta cũng rất dễ gặp những vị thánh nhân, gặp những vị thiền hữu tri thức. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cùng chung một mục đích ha. Giống như là chúng ta thi. Một người người ở ở Hà Nội, người ở Hải Phòng, người ở Nha Trang, người ở Đà Nẵng, người ở Sài Gòn, mà mình thi vô chung một trường nha, chung một trường đại học, thì vô trong đó thì cái khả năng chúng ta cùng mình gặp được nhau thì khả năng rất là lớn, mặc dù chúng ta là người kẻ Bắc người Nam đó, là như thế. Và cái lý do thứ ba mà sư nghĩ đến là do chúng ta chung thầy. Thầy của mình là ai? Là Đức Thế Tôn. Khi mà thầy của mình á là một vị chánh đẳng giác thì chúng ta cũng rất dễ có cơ hội gặp được nha. Thì đó là những cái mà suy nghĩ của sư. Thì không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái cách diễn giải mà để cho quý vị dễ hiểu đó. Thì cũng sư cũng hoàn toàn đồng ý, đó đúng là như vậy. Nghe một cách đại đức đang nghe là dựa vào tinh thần kinh tạng đó mà giảng giải cho quý vị dễ hiểu nhất đó. Còn nếu nói đúng trong nếu mà nói theo tinh thần kinh tạng thưa quý vị, thì Đức Thế Tôn ngài đã dạy bốn cái pháp nè, bốn pháp mà bốn pháp phải nói là thiện nha, gặp nhau thiện nha, phải nói rõ là vậy. Tại vì vốn dĩ là bất thiện cũng gặp nhau được nữa, là do oan trái thôi vị, do oan trái cũng có thể gặp nhau nữa. Nó bởi vì cái vận hành của luân hồi nó kinh khủng là như vậy đó. Nhưng mà vừa rồi Đại Đức Hạnh Tuệ, cho nghĩa là trong trường hợp này cái vị Phật tử này hỏi câu này thì nó xu hướng là hướng thiện, cho nên Đại Đức Hạnh Tuệ đã khéo léo nghe diễn giải từ trong trong nền tảng kinh tạng mà Đức Phật dạy bốn pháp đó, mà rất nhiều vị cư sĩ mà hỏi Đức Thế Tôn là giống như là có trường hợp của cha mẹ Nakula nè, rồi trường hợp của một cận sư nam, xin mà sư tu quên tên là cận sư nam đó cũng cũng rất thuần thục, thì cũng hỏi là làm sao con để được để lợi ích đời này, và làm sao con và quyến thuộc con được lợi ích đời sau. Thì Đức Phật ngài dạy á, là nếu muốn gặp nhau những đời sau á, mà để tiếp nối á, trên hành trình trình sinh tử luân hồi mà để giúp đỡ nhau á, thì phải huân tập thuần thục bốn pháp này, đó là niềm tin chân chánh, thứ hai là giới hạnh trong sạch, thứ ba là phải có cái nghĩa là đầu tiên là niềm tin, thưa vị, niềm tin là đồng niềm tin nè, thứ hai là đồng về giới hạnh nè đó, rồi thứ ba là đồng về cái sự mà xả thí, có nghĩa là cái tâm hào sản đó, đó. Cái bố thí với nghĩa là bàn tay rộng mở đó, không có bỏng sản đó, đúng không? Và cái tư là cái trí tuệ. Trí tuệ này đại diện cho là chúng ta giống như Đức Hạnh Tuệ nói đó, là cùng chúng ta cùng có một mục đích là hướng đến giải thoát sinh tử luân hồi, chúng ta cùng có một người cha, đúng không? Đó là Đức Thế Tôn, đúng không? Học rồi bắt đầu được. Dạ. Quý vị hoan hỷ do tín hiệu bị chập chờn, quý vị. Tới xin chỗ nói là cùng người cha Đức Thế Tôn. Dạ. Thì bây giờ sư sẽ nói ngắn một cách ngắn gọn để cho cái vị này hiểu là nó là nhân duyên gì ha. Thì nói là nghiệp mà cũng đúng, nghiệp nhưng mà nghiệp thiện nha, trong trường hợp nghiệp thiện nha. Rồi nếu mà nói duyên lành thì cũng đúng. Nhưng mà nghiệp và duyên lành này nè, để mà cái vị này nè biết đến kênh đến sự hạnh tuệ á, là đúng như là Đức Hạnh Tuệ nói là như vậy, và dựa trên bốn cái nền tảng mà có cái bốn cái đồng này mà Đức Thế Tôn ngài dạy rất là nhiều vị cư sĩ, và rất nhiều vị cư sĩ thắc mắc là nói là đại loại như là tụi con á muốn gặp những cái người bậc thiện tri thức kiểu như vậy nè, trong hành trình sinh tử luân hồi để cùng nhau giải thoát sinh tử luân hồi, tụi con phải làm gì? Thì phải có bốn cái này. Thứ nhất là đồng đức tin chân chánh, thứ hai là đồng về giới hạnh trong sạch, thứ ba là đồng về cái lòng hào sản bố thí, cái lòng thí xã, và thứ tư đồng về trí tuệ. Trí tuệ đây đại diện cho lời dạy của một bậc toàn giác, đúng không? Mình học và mình hành theo, đó là bốn cái đó. Nhưng mà có một điều này sư muốn khi mà sư đọc qua câu hỏi này nè, làm sư nhớ đến một cái tích ở trong Pháp Cú mà bản thân sư rất tâm đắc, mà cái tích này là một trong những cái tích kinh điển mà cái ngày mà cái bậc trưởng lão thông thạo pháp học pháp hành ở cái nước Quốc giáo, cái ngày hay đưa mẫu chuyện này ra để chúng ta học theo. Đó là mẫu chuyện gì? Đó là mẫu chuyện mà con gái của người thợ dệt ở trong chú giải Pháp Cú, thưa quý vị. Tại sao mà khi mà sư lại đọc câu hỏi này là sư nhớ câu chuyện này? Tại nó liên quan là như vậy, thưa quý vị. Là tương truyền á, là có một lần Đức Thế Tôn đến cái nơi, cái làng ở đó, cái làng mà của cô con gái của người thợ dệt đó, thì ngài giảng pháp đó, đến cái hội chúng, nguyên hội chúng đó, hội chúng của cái làng đó, thì ngài dạy những cái vị đó về cái đề mục tu tập chết. Tại ngài biết là trong đây có một người sẽ hợp với căn cơ này, thì khi ngài giảng gì đó, giảng xong đó, rồi ngài đi mới đi về thành Sa Quách Thí. Có nghĩa là hai nơi cách xa rất là xa, mà theo chú giải nói là hơi nơi cách xa nhau là đến 300, thưa quý vị, 300 km đó, 300 km. Thì khi mà Đức Tôn giảng xong á, thì những hội chúng mà kia nghe thì cũng bình thường, nó cái nghe trở lại đời sống sinh hoạt bình thường. Nhưng mà riêng cô gái người thợ dệt này quan trọng, biết nắm bắt nhân duyên, thưa quý vị. Cô gái người thợ dệt không biết mình nhân duyên, nói là Đức Thế Tôn mình dạy mình như vậy nè, cho nên mình phải cố gắng tu tập. Thì cái thời gian trôi qua 3 năm, thì trong vòng 3 năm đó cô gái người thời gian này nè vẫn tiếp tục tu tập hàng ngày nha, tu tập không gián đoạn nha, đó tu tập không gián đoạn cái đề mục tu tập chết đó, tại vì họ biết trân trọng nhân duyên mà. Cho nên á là đến một ngày thì Đức Thế Tôn á mới dùng thiên nhãn ngày quan sát, là giống như là hôm nay sẽ tiếp độ ai, thì ngài mới tiếp mình ngài dùng thiên nhãn ngày quan sát, mình mới thấy một cái nhân duyên rất là ngộ, là cái cô gái này nè ở một nơi cách là xa, khoảng 300 km, nhưng mà có khả năng giác ngộ. Cho nên ngài cất công, thưa quý vị, vì lòng bi mẫn, ngài đi một quãng đường rất là xa để ngài đến đó, nên ngài đến để ngài tiếp độ cho cô gái người thợ dệt, mà không quãng đường xa mà đi đi liên tục vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà Đức Thế Tôn không, nếu Đức Thế Tôn mà không có lòng vì lòng đại bi đó, đại bi và đại trí như vậy, thì người con gái người thợ dệt này là qua thời điểm đó thì sẽ chết, mà chết chết một cách tức tuổi, mà sẽ tái sanh ở nơi cảnh giới rất xấu đó. Cho nên là chính vì vậy Thế Tôn mới quãng đường xa mới đến, mới tiếp độ cho cái cô này để cô này đắc tu đồ hoàn, bởi khi mà chết đó đã sanh về cõi trời, thưa quý vị, và đã là vị thánh rồi. Cho nên qua toàn bộ mấy câu hỏi này nè, khi mà cái vị này đặt câu hỏi là con có nghiệp gì, có duyên gì không, thì sư nói là đây là nghiệp thiện và duyên thiện. Thì qua câu chuyện mà sư kể thì nếu mà mình hiểu đây là duyên thiện, đây là nghiệp thiện, thì mình hãy cố gắng mình trân quý, mình nắm lấy cơ hội này, mình tu tập giống như con gái người thợ dệt, chứ đừng như những cái người mà trong hội chúng đó cũng nghe Đức Tôn thuyết pháp, nhưng mà rồi cũng có duyên đó, nghe thuyết pháp Đức Tôn rồi sao, rồi cũng trở về đời sống sinh hoạt bình thường, nhưng mà mình không có tiếp nối, không tiếp nối sự tu tập đó. Đó, cho nên là trước khi kết thúc câu hỏi này, sư có cái lời khuyên là như vậy: nếu mà mình biết á, quý sư đã xác nhận ở đây đây là nghiệp thiện, đây là duyên lành, thì mình hãy nối tiếp cái nghiệp thiện duyên lành này để sớm ngày chấm dứt sinh tử luân hồi. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Dạ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.